truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 251: Dễ hài lòng. Dương Thần vừa dứt lời, từ trong đống thùng hàng ở lối đi nhỏ, vài bóng người đi ra. Người đầu tiên đi bước ra là một người đàn ông trung niên, da trắng, tóc quăn màu nâu, cao khoảng hơn 1m8, dáng vẻ cường tráng, mặc chiếc áo da và quần bò đậm, trên tay đeo một chiếc túi da đường uyển lịch. Nhìn qua giống như một du khách ngoại quốc đến Hoa Hạ, xem ra trên người không có chút vẻ nguy hiểm nào. Ngài Minh Vương, rất vinh hạnh được gặp ngài. Tôi là Molins Claus, là đội trưởng phân đội 3 của Hải Ưng. Molins thấy Dương Thần, trong mắt lộ rõ niềm vui không che giấu được. Dương Thần bắt tay gã nói, Molins, tôi thích cách ăn mặc của các ông lần này. Theo sát Molins là 11 thành viên màu da khác nhau, 8 người đàn ông, 3 người phụ nữ, có người da đen, có người da vàng, tất cả đều mặc quần áo thu đông bình thường, mang theo vali nhỏ hoặc ba lô, nhìn qua không hề giống một đội lính đánh thuê tinh nhuệ. Ngài Minh Vương, người của Viêm Hoàng Thiết Lữ thật hiếu khách, chúng tôi vẫn không dám đi ra, may mà ngài tới đúng lúc. Molins buông tay, tươi cười cùng mấy người đồng đội. Dương Thần nhìn đám thanh niên Hải Ưng đang nhìn mình với ánh mắt hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ, lần này Solon phái thân nhóm người này đến đúng là không tồi. Nếu gặp bọn họ giữa đường, chắc hắn cũng không nhận ra bọn họ là lính đánh thuê. Mọi người đã ăn tối chưa? Dương Thần hỏi. Một người phụ nữ mũi cao thẳng, nét mặt thanh tú, vui vẻ nói bằng tiếng Ý. Không lẽ Minh Vương mà chúng tôi thần tượng định mời chúng tôi đi ăn tối sao? Eileen, không phải chị đã ăn 3 cái bánh mì ruốc của Đức rồi sao? Một thành viên nữ dáng nhỏ xinh đùa nói. Cứ thế kế hoạch giảm béo của chị sẽ thất bại. Ô Fanny, chị nhắc nhở tôi rồi, vậy thì tôi chỉ có thể uống nước trái cây. Eileen buồn bực nói. Một đám thanh niên Hải Ưng bắt đầu nhanh chóng nhắc đến mấy món ăn nổi tiếng ở Hoa Hạ, hỏi dò xem Dương Thần đưa bọn họ đi ăn gì, không để mắt chút nào đến đám bộ đội đặc chủng mang đầy súng ống và thành viên của Viêm Hoàng Thiết Lữ, mặc dù trong tay họ không có chút vũ khí nào. Dương Thần ra hiệu cho tất cả im lặng, cười khổ nói. Tôi biết mọi người rất kiêu hãnh, nhưng mà nếu muốn sớm đi ăn các món ngon, tôi nghĩ mọi người cũng đừng quá kích động vội. Người ta cả buổi tối ôm súng canh mọi người, có khi cũng chưa được ăn cơm tối đâu. Molins cười ha hả, bảo các thành viên của mình im lặng. Mọi người lập tức không nói nhiều nữa. Dương Thần bảo mọi bọn họ đi theo mình. Lúc đi ngang qua chỗ các bộ đội đặc chủng Giao Long, tất cả đều im lặng nhìn Dương Thần đưa nhóm người này rời đi. Vĩnh Dạ đã đứng dậy được, mặt xa sầm, trong mắt cũng có vẻ u ám, nhưng không dám làm gì hết. Khi Dương Thần đem 12 người đội Hải Ưng đi xa, Vĩnh Dạ mới nghiến răng nghiến lợi chất vấn áo xám. Sao ông không ngăn cản họ? Chẳng lẽ ông sợ sao? Trên người bọn họ không có sát khí. Áo xám bình tĩnh nói. Sát khí tiềm ẩn đó so với các bộ đội đặc chủng có sát khí còn đáng sợ hơn. 12 người như vậy, làm sao có thể để bọn họ đi lại ở Trung Hải? Vĩnh Dạ phẫn nộ nói. Áo xám ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nói. Vĩnh Dạ, bố mẹ anh đều là quân nhân quan trọng và là người trọng yếu trong giới chính trị. Coi như anh cũng sinh ra trong gia đình danh tiếng. Nhưng anh cũng đừng nghĩ như vậy là anh tài trí hơn người. Tôi sợ ư? Đúng vậy, tôi thừa nhận mình bất lực trước thực lực của Dương Thần. Nhưng anh thì sao? Chẳng lẽ không sợ sao? Vĩnh Dạ chợt nghẹn giọng, nói không ra lời. Hòa Vũ giọng nói thanh thanh. Bọn họ không hề mang bất cứ vũ khí nào vào Trung Hải, là tỏ vẻ không có ý đối địch với chúng ta. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vĩnh Dạ nhìn về phía Hòa Vũ diễm lệ, lạnh lùng, trong mắt sáng lên tia gì đó kỳ lạ. Được, nếu Ngưng Nhi nói vậy, trước mắt cứ buông tha bọn họ đã. Hòa Vũ nhíu mày nói. Vĩnh Dạ, tốt nhất là anh chú ý dùng từ, đây là công việc. À, được, Ngưng... À không, Hòa Vũ, tôi lần sau nhất định sẽ không như thế.